Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ này cơ hồ nằm trong sơn hà ấn sắp bị hắn lãng quên. Dù sao ngoài việc chiếu sáng và làm người khác lóa mắt ra, nó thật không có gì tác dụng. Lý Huyền Nhất nhìn Lữ Thụ, từ trong túi quần móc ra một chiếc gương lúc còn có chút nghi hoặc. Kết quả, một giây sau, hắn cơ hồ cho rằng mình nhìn thấy mặt trời. Còn may Lữ Thụ không đem kính chiếu thẳng mặt lão gia tử. Chỉ thấy một chùm kim quang từ mặt kính khuếch tán bắn ra, đúng là trực tiếp chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Lão gia tử trầm mặc, cây đèn pin thu về. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lại nói, tên tiểu tử này trên thân sao lúc nào cũng có thứ kỳ quái vậy. Nơi đây không gian cực lớn, rộng rãi có thể so với địa hạ cung điện. Phía dưới cầu thang, một cái tế đàn khổng lồ yên tĩnh đứng đó, tràn đầy khí tức cổ xưa bí ẩn. Lữ Thụ nhìn thấy trên tế đàn này, dùng máu tươi vẽ nên gần 100 mét vuông phù hiệu và đường vân bí ẩn hình tròn, trông vô cùng quỷ dị. Nhìn kỹ lại, Lữ Thụ chợt phát hiện nền móng của tế đàn này đúng là dùng xương sọ người dựng nên. Phù văn máu tươi trên tế đàn e là lấy máu tươi của những người trên mặt đất vẽ nên a. Lý Huyền Nhất, Ngọc Chất Phi Kiếm đã bay ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy chính giữa tế đàn phía dưới, một pho tượng quỷ máu đỏ đứng yên lặng. Hai cánh khép lại che kín toàn thân khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi, giống như đã chết hoặc đang ngủ say. Và xung quanh tế đàn, còn có 12 pho tượng quỷ đá đen bình thường tạo thành một vòng, lấy tư thế tương tự đứng yên bảo vệ pho tượng quỷ huyết sắc ở giữa. Mà quanh mỗi pho tượng quỷ bình thường lại có một thanh tam xoa kích cắm vào mặt đất. Đúng lúc này, Lữ Thụ cảm nhận được xung quanh tế đàn dường như có linh khí đang bị phù văn trên tế đàn thu nạp vào pho tượng quỷ huyết sắc kia, không ngừng nghỉ. Lữ Thụ trong lòng kinh nghi, đây là dùng máu tươi và xương sọ người lát thành tế đàn, sau đó tiếp nhận linh khí để thai nghén pho tượng quỷ ở giữa. Chỉ là khi đối phương bất động, Lữ Thụ thậm chí không thể cảm nhận được năng lượng dao động trên người đối phương. Trên thực tế, những pho tượng quỷ còn lại cũng vậy, trước khi chúng thức tỉnh giống như vật chết, Lữ Thụ không cảm nhận được. Nếu là người khác, chắc phải bắt đầu suy nghĩ pho tượng quỷ huyết sắc này mình đánh có thắng nổi không. Nhưng Lữ Thụ thì khác, hắn theo bản năng liền nhìn chằm chằm những pho tượng quỷ kia cùng tam xoa kích của chúng. Cái tam xoa kích này hẳn là pháp khí a. Hơn nữa, thứ thần thủy cho pho tượng quỷ huyết sắc kia hẳn rất hiệu quả mới đúng. Đột nhiên, pho tượng quỷ huyết sắc ở giữa cử động. Nó nhe nanh nhếch mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ và Lý Huyền Nhất. Thân thể vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ là cái tư thế ngẩng đầu này đã mang theo khí thế vô hình. Pho tượng quỷ huyết sắc từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, nó nhìn thấy tiểu thái dương trong tay Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn thấy tên này đúng là bị ánh sáng mạnh làm cho lóa mắt một chút. Đôi huyết dực vốn bất động vội vàng nâng lên che mắt mình. Đến từ luyện ngục huyết yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 399. Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ. Nha, vẫn là thứ đã khai linh trí đây này. Không chỉ thế, cấp độ linh trí hẳn là đã rất cao. Phải biết rõ, lúc trước tiểu hung hứa cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị là sau khi ăn xong mấy quả tẩy tủy, mới cuối cùng đột phá phạm vi 1. Hắn thật không sợ thứ này. Bây giờ đối phương thức tỉnh, Lữ Thụ đã cảm nhận được, luyện ngục huyết yêu này toàn thân trên dưới năng lượng bàng bạc như biển, là một thực sự cấp B. Cái này nếu là trước kia, Lữ Thụ chắc chắn xoay đầu bỏ chạy. Nhưng vấn đề là bây giờ không giống, mình có chỗ dựa a. Chỗ dựa của mình khác với Lý Nhất Tiếu, người mà ngay cả chính mình cũng đánh không lại. Loại lão đại cấp A như Lý Huyền Nhất ở đây, đâu có phần cho luyện ngục huyết yêu này gây chuyện. Luyện ngục huyết yêu khôi phục một lúc lâu mới nhe nanh một lần nữa nhìn về phía Lữ Thụ. Nó ngửi thấy khí tức nhân loại, đồ ăn. Đúng lúc này, nó vừa ngẩng đầu liền thấy Lữ Thụ trực tiếp chiêu xuất một đại đoàn thần thủy. Thần thủy từ trên thềm đá bay xuống, trực tiếp trước mắt luyện ngục huyết yêu quấn đi một pho tượng quỷ bình thường, còn có cây tam xoa kích bên cạnh. Pho tượng quỷ trong thần thủy bỗng nhiên bừng tỉnh, kết quả lại phát hiện mình đã ở trong một đoàn chất lỏng kim quang. Nó điên cuồng dãy giụa, nhưng mặc kệ dãy giụa thế nào, đoàn thần thủy kia giống như một tấm lưới cá bao quanh nó, không thể thoát ra. Luyện ngục huyết yêu phản ứng 2 giây mới hiểu được, nhân loại này vậy mà hoàn toàn coi nó không tồn tại mà câu đi tiểu đệ của nó. Giống. Luyện ngục huyết yêu mở rộng đôi cánh khổng lồ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ liền kéo theo tàn ảnh lao lên bầu trời. Toàn thân lực lượng dâng trào, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên nhân loại này. Và 11 pho tượng quỷ còn lại bên cạnh tế đàn đều bỗng nhiên thức tỉnh. Móng vuốt cường tráng của chúng đã nắm chặt tam xoa kích bên cạnh, nhưng khoảnh khắc sau, luyện ngục huyết yêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, ngoan ngoãn trở lại trên tế đàn, yên lặng nhìn lão nhân trước mặt lăng không bay xuống, bạch ngọc phi kiếm sát cánh bên cạnh. Sợ, chỉ là những pho tượng quỷ bên cạnh không có linh trí, từng cái phi thân lao tới tấn công Lý Huyền Nhất. Lữ Thụ chăm chú nhìn thân ảnh Lý Huyền Nhất, hắn cuối cùng có cơ hội tận mắt chứng kiến cường giả cấp A xuất thủ. Một tiếng tê minh sắc bén vang lên, đã thấy Bạch Ngọc Tiểu Kiếm bên cạnh Lý Huyền Nhất lay động một cái liền biến mất. Sau đó, vị trí ban đầu của Bạch Ngọc Kiếm tạo nên một vòng sóng gợn trong suốt, đây là dấu hiệu vượt qua tốc độ âm thanh. Lữ Thụ còn chưa thấy Bạch Ngọc Kiếm cụ thể ở vị trí nào, những pho tượng quỷ bình thường xung quanh chợt bắt đầu sụp đổ. Lữ Thụ kinh ngạc, đây là thủ đoạn của cường giả cấp A sao? Sau đó, Lữ Thụ ngay lập tức bắt đầu đau lòng, 11 pho tượng quỷ cứ thế mà không còn. May mắn 11 chuôi tam xoa kích vẫn còn ở đó. Lữ Thụ nhảy xuống thềm đá, trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận cú va chạm chênh lệch hơn 100 mét mà vẫn bình an vô sự. Luyện Ngục Huyết Yêu cứ thế đứng yên trên tế đàn, có chút luống cuống chân tay. Khai linh trí và không khai linh trí hoàn toàn khác nhau. Nó vừa bay lên đã phát hiện bên cạnh tên nhân loại Câu tiểu đệ của nó, rõ ràng là khí thức cấp A. Luyện Ngục Huyết Yêu tuy ngang ngược, nhưng rất rõ một đạo lý, khi đánh không lại người khác thì không cần phải đánh. Ác quỷ trong suy nghĩ của mọi người thường ngu ngốc, thấy con người là không đi được, nhất định phải ăn thịt. Đánh không lại thì chịu khó, vẫn phải ăn. Nhưng thực tế, khi ác quỷ có được linh trí, chúng mới thật sự đáng sợ. Luyện Ngục Huyết Yêu dùng ánh mắt còn sót lại quan sát khoảng cách giữa mình và Lữ Thụ. Nó biết rõ tên nhân loại đáng sợ này tuyệt đối sẽ không tha cho mình, nếu không tìm cách, nó chắc chắn sẽ chết. Lữ Thụ nhìn Luyện Ngục Huyết Yêu một chút, đột nhiên lẩm bẩm, lão gia tử ngài nhìn kỹ nó nhé, ta thấy nó láo nháo, đừng để nó bắt tao uy hiếp ngài. Đến từ Luyện Ngục Huyết Yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Luyện Ngục Huyết Yêu có lẽ là lần đầu tiên trong đời bị miêu tả là láo nháo. Lý Huyền Nhất rời tiểu kiếm Bạch Ngọc khỏi mi tâm Luyện Ngục Huyết Yêu rồi bình tĩnh nói, nó làm không được. Chỉ bốn chữ này lại ẩn chứa vô cùng tự tin, tâm tư Luyện Ngục Huyết Yêu bị nói trúng. Nó quả thực muốn bắt Lữ Thụ để uy hiếp Lý Huyền Nhất. Lúc đó, chỉ cần tên thiếu niên nhân loại này ở trong tay, cường giả cấp A kia có thể sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng không đợi nó tìm được cơ hội tấn công Lữ Thụ, đã bị Lữ Thụ nói toạc ý đồ. Luyện Ngục Huyết Yêu đứng yên trên tế đàn, trơ mắt nhìn Lữ Thụ đột nhiên cầm một cây đinh ba, chọc chọc vào cánh máu của nó. Đến từ Luyện Ngục Huyết Yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999, mắt Lữ Thụ sáng lên, cảm xúc tiêu cực giá trị này kiếm thật dễ dàng. Huyết Yêu có địa vị cực cao trong di tích này, chưa từng có chuyện bị con người dùng xiên chọc. Mắt nó nổi lên năng lượng đỏ hồng như thực chất, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Lão gia tử ngài trước đây từng gặp loại này chưa ạ? Cái thứ này với thạch tượng quỷ không giống nhau. Thạch tượng quỷ toàn thân cứng rắn, nó lại như có máu có thịt. Những thi hài con người dưới đất kia chắc có liên quan đến nó. Chỉ là ai đã đặt nó ở đây? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa nói, hắn lại dùng xiên chọc chọc, đúng là huyết nhục chứ không phải đá. Đến từ Luyện Ngục Huyết Yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Nó sợ sệt trước mặt Lý Huyền Nhất, nhưng không có nghĩa là không có chút tôn nghiêm nào. Luyện Ngục Huyết Yêu trừng mắt nhìn Lữ Thụ. Kết quả vừa quay đầu, mắt nó liền nhắm lại, thật sự là tấm kính trong tay Lữ Thụ quá sáng, giờ lại đang chiếu thẳng vào nó. Đến từ Luyện Ngục Huyết Yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lý Huyền Nhất quan sát kỹ Luyện Ngục Huyết Yêu xong liền không định lãng phí thời gian nữa. Mắt thấy hắn sắp dùng phi kiếm giết chết Luyện Ngục Huyết Yêu, Lữ Thụ đột nhiên hô, ngài chờ một chút. Lý Huyền Nhất nghi hoặc nhìn Lữ Thụ, sao thế? Chỉ thấy Lữ Thụ lại cầm đinh ba chọc Luyện Ngục Huyết Yêu thêm mấy lần, được rồi, có thể giết. Lý Huyền Nhất, đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Đến từ Luyện Ngục Huyết Yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Luyện Ngục Huyết Yêu tự biết đại nạn sắp tới. Mắt thấy không còn cơ hội trốn thoát, nó đột nhiên giang rộng hai cánh lao về phía Lữ Thụ, miệng phát ra tiếng kêu gào gần như xuyên thủng không gian đá đen khổng lồ dưới lòng đất này. Tiếng gào đó lại sinh ra những gợn sóng màu đen như thực chất. Ngay lúc nó vừa quay đầu, những gợn sóng đó đã quét về phía Lý Huyền Nhất. Nhưng nó đã đánh giá quá thấp mức độ nghiền ép cấp B của cường giả cấp A khi một chọi một. Không đợi huyết dực của nó hoàn toàn giãn ra, chuôi tiểu kiếm Bạch Ngọc của Lý Huyền Nhất đã xuyên qua đầu lâu nó. Đồng thời, khi tiến vào đầu lâu, thuận thế đâm xuống tim nó. Luyện Ngục Huyết Yêu trên không trung đột nhiên mất hết sức lực, rơi xuống nền tế đàn. Tiểu kiếm Bạch Ngọc xuyên qua trung tâm trái tim nó bay ra, trở về bên cạnh Lý Huyền Nhất. Đến lúc này, thân kiếm vẫn trắng nõn trong suốt. Lữ Thụ cũng đồng thời xuất thủ. Thần thủy đã thôn phệ xong cỗ thạch tượng quỷ đầu tiên, ngay lập tức bao trọn Luyện Ngục Huyết Yêu. Lý Huyền Nhất nghi hoặc hỏi, thần thủy của ngươi ngay cả cái thứ này cũng có thể thôn phệ à? Có chứ, sao không thể? Lữ Thụ cười hì hì nói, ta không nói nó không kén ăn sao? Thạch tượng quỷ bình thường đều nuốt được, lượng một con thạch tượng quỷ bình thường gần như tương đương một kiện pháp khí tàn phá. Không biết con luyện ngục huyết yêu này thế nào? Cơ hội như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Luyện ngục huyết yêu cấp B sao cũng phải mạnh hơn thạch tượng quỷ bình thường rất nhiều chứ. Lý Huyền Nhất hít sâu một hơi. Trước đó, khi nghe nói về thần thủy này, thông tin nói nó chủ yếu thôn vệ pháp khí. Thế nào đến tay lữ thụ, thứ nó nuốt cũng bắt đầu đủ loại thứ rồi. Chờ một chút, ngươi gọi nó là luyện ngục huyết yêu, ngươi biết thứ này à? Lý Huyền Nhất đột nhiên hỏi. Lữ thụ sững sờ một chút, ta đặt tên bừa thôi, cái thứ này không giống từ luyện ngục đi ra sao? Mắt thấy Lý Huyền Nhất không nghi ngờ gì nữa, lữ thụ mới thở phào nhẹ nhõm, nói thoải mái. Lữ thụ vừa khống chế thần thủy thôn phệ luyện ngục huyết yêu, vừa hỏi, lão gia tử ngài định làm gì tiếp ạ? Tiếp tục tìm Lý Nhất Tiếu sao? Hỏi xong, vẫn không quên nhặt hết tất cả đinh ba dưới đất lên. Lý Huyền Nhất nhíu mày, hắn đột nhiên đưa tay vẫy không khí hướng phía tế đàn. Trong cảm giác tinh thần của lữ thụ, lập tức có hàng trăm đạo kiếm khí vô hình như thủy triều cuồn cuộn quét về phía tế đàn. Nhất thời, toàn bộ tế đàn, bất kể là chân đế làm từ sọ người hay bệ đá đen phía trên, đều bị hàng trăm đạo kiếm khí oanh thành bột mịn. Thủ đoạn công kích này có thể gọi là khủng bố. Cấp C bình thường dù mấy chục người cũng rất có khả năng bị giết chết trong nháy mắt. Cấp A đã không còn là tồn tại có thể bị số lượng đơn giản áp chế tùy ý. Ngay lúc này, dưới nền tế đàn cuối cùng lộ ra một phiến đá màu huyết sắc khổng lồ khảm sâu trong lòng đất. Trên phiến đá huyết sắc đó còn khắc vô số phù hiệu và đường vân tinh tế. Lý Huyền Nhất nín thở, không nói một lời thôi động tiểu kiếm bạch ngọc chém tới phiến đá huyết sắc này. Không biết phiến đá này làm từ chất liệu gì mà bị chém làm đôi. Ngay sau đó, trên hai nửa phiến đá bắt đầu xuất hiện những vết dạn không ngừng khuếch tán. Những vết dạn đó ngày càng tinh tế, cuối cùng vỡ vụn thành cát. Tiếng rên rỉ dưới lòng đất vốn có lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên dừng lại. Sau đó, lữ thụ đột nhiên cảm giác được từ một nơi dưới lòng đất, một luồng năng lượng chấn động bỗng nhiên bùng phát. Cùng lúc đó, toàn bộ di tích vang lên tiếng ầm ĩ, khoảng cách dường như không xa lắm, hơn nữa quy mô cực kỳ hoành đại, như chấn động, ngay cả bên dưới hang động này cũng bắt đầu rung chuyển. Lý Huyền Nhất dẫn theo lữ thụ phóng người lên phía miệng động. Lữ thụ thì vẫn thao túng thần thủy, đồng thời mang theo thi thể luyện ngục huyết yêu vào 11 chuôi đinh ba. Đến trên mặt đất, Lý Huyền Nhất buông lữ thụ xuống nói, ta đi điều tra tình hình, ngươi tự mình cẩn thận. Chú ý tránh xa khu vực trung tâm, cao thủ chắc chắn sẽ đổ về đó. Dứt lời, tay áo Lý Huyền Nhất phồng lên, toàn thân như mũi tên lao vút lên trời. Khi Lý Huyền Nhất lần đầu gặp lữ thụ, lúc đám tán tu cho rằng mình được cứu nhất định phải tiếp tục tay không đào đất. Trên bầu trời di tích phương Bắc, một đám quỷ tượng đá đen kịt đang điên cuồng truy đuổi Lý Nhất Tiếu, xuyên qua khắp di tích. Đám tán tu bị lữ thụ, giám sát cảm thấy mình có lẽ là những người khổ nhất trong di tích, nhưng thực ra không phải. Ít nhất bị lữ thụ bắt giữ thì không nguy hiểm đến tính mạng, còn nếu bị Lý Nhất Tiếu nhắm tới, kết cục sẽ hoàn toàn khác. Lý Nhất Tiếu đã trải qua di tích Lào, và trước khi hắn được sáp nhập vào Thiên La Địa Võng, hắn đã giao thiệp với quá nhiều người giang hồ giống như Lý Điển. Hắn rất hiểu loại người trong giang hồ đó là như thế nào. Mà giới tu hành cũng là một giang hồ khác. Không phải ai cũng thích tranh đấu. Ví dụ như Phong Dạ Minh, dù đã tấn thăng cấp B, vẫn chỉ thủ vệ quốc thổ, từ chối ra ngoài đánh đấm giết chóc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể như Phong Dạ Minh mà giữ được bản tâm. Đúng vậy, chỉ khi có đủ thực lực cường đại, người mới có tư cách nói về việc giữ bản tâm. Người ta thường nói, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Vậy giang hồ này là gì? Nơi đây không có những thiếu hiệp tay áo bồng bềnh, cũng không có Trung Nguyên ngũ tuyệt luận kiếm trên hoa sơn. Cái gọi là nữ nhi giang hồ dám yêu dám hận, họ đều cao lớn thô kệch. Nữ hiệp, thứ chỉ có trong diễn nghĩa và thoại bản, cũng chỉ xuất hiện sau khi linh khí khôi phục, vì các nàng có thể thông qua thức tỉnh để mạnh lên. Còn trước đây, nếu ngày nào cũng luyện công, dãy gió dầm mưa tuyết, liệu còn nhìn ra gì không? Cánh tay chân có khi còn to hơn cả lữ thụ. Giang hồ không hề sáng sủa như vậy. Nơi đây là trường danh lợi, là lò nhuộm lớn, là nơi sinh tử thường xuyên xảy ra. Trong cái thế giới giang hồ rộng lớn này, Lý Nhất Tiếu đã bị hố không ít lần. Lúc đầu, hắn bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà vì mỗi ngày không chịu luyện công tử tế. Nhưng sau một chuyến giang hồ, Lý Nhất Tiếu rút kinh nghiệm xương máu, quyết định phải tu hành thật tốt. Lần sau ra ngoài, nhất định phải hố người khác, chứ không để người khác hố mình. Nói đơn giản, lịch sử trưởng thành của Lý Nhất Tiếu chính là một sử thi về sự thuế biến từ một kẻ làm càn làm bậy thành một cây quế phân heo triệt để. Ngay lúc này, Lý Nhất Tiếu chợt thấy xa xa có một bóng người đang tiến lên một mình. Hắn lập tức hai mắt sáng lên, đầu to, lại gặp mặt rồi. Đối phương rõ ràng không phải người Trung Quốc, căn bản không hiểu Lý Nhất Tiếu nói gì. Chẳng qua, ở di tích Lào lúc trước, tên này đã bị Lý Nhất Tiếu truy đuổi và đánh. Nói đến vị giác tỉnh giả bị Lý Nhất Tiếu gọi là đầu to này, thực lực cũng không tệ. Tuy nhiên, cùng là cấp B, lực phòng ngự của hắn kém xa Lý Nhất Tiếu. Lúc này, Lý Nhất Tiếu dẫn theo hơn 1.000 con quái đang dựa vào mình, lao về phía đầu to. Đầu to quay mặt bỏ chạy. Cái này mẹ nó không phải chuyện đùa. Trước đó, vị giác tỉnh giả này còn nghĩ lần này nếu gặp Lý Nhất Tiếu, thì phải chơi hắn một vố. Kết quả, thế nào cũng không ngờ Lý Nhất Tiếu lại nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như kéo hơn 1.000 con quái. Người mẹ nó có bị bệnh không? Lý Nhất Tiếu nhìn bóng lưng đầu to chạy xa mà cười ha ha, cảm giác như được hả hê vô cùng. Nhưng hả hê thì hả hê, Lý Nhất Tiếu bản thân cũng không dám dừng lại. Nói trước đây, hắn còn có thể xông ra khỏi vòng vây của mấy trăm con quỷ tượng đá. Bây giờ với hơn 1.000 con, ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng không dám trêu chọc. Kéo nhiều quá rồi. Nhìn thấy hắn chạy trước, chợt thấy một đám người châu Á, chỉ thấy đối phương nhìn thấy Lý Nhất Tiếu, cùng đám quỷ tượng đá phía sau hắn đang ào ạt kéo đến thì kinh hãi, quay người bỏ chạy. Mắt Lý Nhất Tiếu sáng lên. Trong số người châu Á thực ra cũng có rất nhiều loại, có người thấp bé, có người da đen, có người mắt nhỏ, có người. Nhưng những thứ này đối với Lý Nhất Tiếu đều vô nghĩa. Với hắn, cách phân chia tốt nhất chính là, ai nhìn thấy hắn mà chạy, nhất định không phải đồng minh. Chỉ cần không phải đồng minh, vậy thì đều có thể hố. Đây là logic sống đơn giản của Lý Nhất Tiếu. Đám người châu Á miệng liên tục kêu bát cá, rồi quay người chạy như bay, mà Lý Nhất Tiếu nghe thấy từ ngữ bát cá này càng thêm hưng phấn, người thần tập. Trong thần tập có những cao thủ, vì trước khi linh khí khôi phục, một số môn phái ở đảo quốc đã có người khổ luyện tu hành. Khi linh khí khôi phục, họ lập tức thăng cấp. Nhưng bây giờ, trong đám người trước mặt hắn không có. Vì vậy, Lý Nhất Tiếu nhanh chóng đuổi kịp đám người này, trực tiếp vượt qua giữa đám đông, đồng thời nhanh chóng chạy lên phía trước nhất để chặn đánh ngược lại. Khi Lý Nhất Tiếu xuyên qua giữa đám người này, một đống shuriken, thái đao bay về phía hắn. Ngay lúc Lý Nhất Tiếu tiến vào đám đông, pháp ấn mãnh hổ phía sau hắn đột nhiên hiện ra. Toàn bộ hình dạng hổ bao phủ lấy người hắn, biến thành một cái dù. Những đòn tấn công của các tu sĩ cấp thấp này, căn bản không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Sau đó, khi Lý Nhất Tiếu chạy đến phía trước nhất của đội ngũ, chặn đường đi của thần tập, họ bắt đầu tuyệt vọng. Ngươi gặp phải một tuyển thủ mạnh đến mức không đánh nổi lại chặn đường, phía sau hắn còn kèm theo hơn 1.000 con quỷ tượng đá. Thật sự không cách nào không tuyệt vọng. Trong nhất thời, mọi người đều mang tâm tử trí, lao về phía Lý Nhất Tiếu. Tuy nhiên, ngay cả cấp B còn giết không chết, một đám tu sĩ cấp thấp lại càng không thể. Đám quỷ tượng đá gào thét kéo đến, phối hợp cực kỳ ăn ý với Lý Nhất Tiếu. Một kẻ chặn đầu, một kẻ chặn đuôi, mấy chục người tu hành thần tập bị bao phủ trong biển quỷ tượng đá trong nháy mắt. Vẻn vẹn nửa phút, tất cả mọi người đều chết như cánh đồng lúa mạch vừa bị đàn châu chấu quét qua. Lý Nhất Tiếu thấy vậy, tranh thủ thời gian tiếp tục chạy. Đám dựa núi của hắn lại không tấn công lẫn nhau. Hắn chợt thấy phía trước lại xuất hiện một đám đá đen chất đống, hai mắt sáng lên. Đám dựa núi của mình lại sắp mạnh hơn rồi. Kết quả, khi Lý Nhất Tiếu dẫn theo đám quỷ tượng đá xuyên qua đống đá đen này, hắn chợt phát hiện những hòn đá đen đó khi hắn đi qua chỉ rung lắc liên tục, nhưng không có một con quỷ tượng đá nào bay ra từ bên trong. Lý Nhất Tiếu ngẩn người. Hắn đi qua một tảng đá đen và nhìn kỹ. Trên tảng đá đen đó rõ ràng có vết nứt, lại bị bùn đất dán lại hoàn toàn. Điều này khiến khi hắn đi qua tảng đá đen, quỷ tượng đá bên trong cố gắng liều mạng muốn ra ngoài, kết quả chỉ có thể rung lắc, mà đám quỷ tượng đá phía sau Lý Nhất Tiếu đuổi theo lại không dám dừng lại giúp quỷ tượng đá đập nát đá đen. Cái này mẹ nó ai làm đó a? Lý Nhất Tiếu mặt đầy bi phẫn, tại sao phải đối xử như thế với quỷ tượng đá a? Hắn chạy như vậy tốt mấy cây số, kết quả phát hiện tất cả những tảng đá đen đi ngang qua đều bị bùn dán lại. Lý Nhất Tiếu đơn giản không thể hiểu được người làm chuyện này rốt cuộc có tâm tính gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước mình đi tìm cô bé rách dưới, bị một giác tỉnh giả hệ thổ cấp B trực tiếp mở ra sân giải trí. Chẳng phải chuyện này cũng do một giác tỉnh giả hệ thổ cấp B làm sao? Nếu không, trên thế giới này đâu có nhiều giác tỉnh giả hệ thổ cấp B đều tụ tập ở đây. Trước đó phá hủy nơi vui chơi, bây giờ lại dùng bùn dán lên đá đen. Trên thế giới này không thể có chuyện trùng hợp, đến mức lần nào cũng làm hắn buồn nôn như vậy. Cho nên, đây không phải trùng hợp, đối phương chắc chắn đang nhắm vào hắn Lý Nhất Tiếu. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Tiểu Ngư chậm chậm đi trong di tích, đột nhiên hắt hơi, nàng nhíu mày, có phải Lữ Thụ nhớ ta không? Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Tiểu Ngư mặt mày hớn hở. Chắc chắn là vậy rồi, không thì người tu hành sao có thể cảm mạo. Nàng còn chưa biết hành động dùng bùn dán lên hắc thạch của mình đã gây rắc rối lớn thế nào cho Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu đã bắt đầu suy nghĩ tại sao gã giác tỉnh hệ thổ cấp B này lại nhắm vào hắn. Lữ Tiểu Ngư và Lý Nhất Tiếu đi hai hướng khác nhau. Chỗ Lý Nhất Tiếu gặp hắc thạch vừa khéo là nơi Lữ Tiểu Ngư chọn để đổi hướng lần nữa, nên hai người đã đi lướt qua nhau. Tuy nhiên, cá nhỏ không rảnh nghĩ nhiều như vậy, bởi vì cường giả hệ cụ hiện cổ tang y, trong tinh đồ tầng thứ hai của nàng sắp hoàn thành cụ hiện. Sở dĩ có thời gian chờ đợi này là vì Lữ Tiểu Ngư, bản thân còn chưa đạt đến cấp B, mặc dù tinh thần chi lực có chất lượng cao hơn nhiều so với linh khí, nhưng chênh lệch giữa cấp B và cấp C không phải là một chút. Nếu như chính nàng cũng là cấp B, e rằng chỉ một ngày là có thể cụ hiện ra rồi. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên tảng đá đen, tay chống đầu gối nâng cái đầu nhỏ, mắt nhìn trước mặt một đám khói bụi đen thành hình, chính là cường giả hệ cụ hiện cấp B cổ tang y, quả nhiên nhìn thuận mắt hơn Anthony nhiều. Lữ Tiểu Ngư lẩm bẩm. Đúng lúc này, Anthony còn đang ngây ngô dưới lòng đất, ngây ngô cái nỗi gì? Toàn tại lữ thụ. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 299. Lữ Tiểu Ngư cẩn thận cảm nhận năng lực của cổ tang y, đột nhiên nhíu chặt mày. Sao vẫn phải đặc biệt quen thuộc mới có thể cụ hiện ra vậy? Đang nói, Lữ Tiểu Ngư điều khiển cổ tang y cụ hiện ra một gói khoai tây chiên. Nhưng Lữ Tiểu Ngư mở bao bì ra liền thất vọng. Tuy nhìn giống thật, nhưng đây là năng lượng, chứ không phải khoai tây chiên thật. Lữ Tiểu Ngư hơi bực mình, cần ngươi làm gì? Hệ cụ hiện không phải là đấng tạo hóa. Những thứ họ cụ hiện ra chỉ là mô hình được xây dựng bằng năng lượng, chứ không phải thứ tồn tại thật. Trước đây Lữ Tiểu Ngư xem phim hoạt hình khác còn tưởng hệ cụ hiện có thể trực tiếp biến ra đồ vật thật, kết quả lại không thể. Nghĩ lại cũng đúng. Khi đánh nhau với Anthony trước đó, đối phương chủ yếu dùng động vật hóa năng lượng để công kích. Nhưng những con vật đó, sau khi chết không chảy máu hay ngừng chức năng sinh lý như sinh vật thật, mà trực tiếp tiêu tán năng lượng hoặc vỡ vụn. Cho nên, những thứ cụ hiện ra không tồn tại lâu dài. Những con vật đó sau khi cụ hiện ra dù chỉ đi bộ cũng sẽ tiêu hao năng lượng, chỉ là ít hơn nhiều so với tổng thể năng lượng mà thôi. Khi năng lượng của chúng cạn kiệt, con vật được cụ hiện sẽ biến mất. Động vật bình thường có thể duy trì sự sống bằng cách ăn uống, còn sinh vật hệ cụ hiện thì dựa vào năng lượng của chủ thể. Vậy mình cụ hiện cái gì tốt đây? Lữ Tiểu Ngư hơi phiền muộn. Trên thế giới này, mình quen thuộc nhất là gì nhỉ? Lữ Tiểu Ngư bỗng giật mình. Mình quen thuộc nhất chẳng phải là lữ thụ sao? Nàng tử cân nhắc khả năng cụ hiện lữ thụ ra. Nói thật, Lữ Tiểu Ngư thực sự rất quen thuộc lữ thụ. Sáng ngủ dậy là có thể nhìn thấy. Tối trước khi ngủ thỉnh thoảng còn để lữ thụ kể chuyện. Người nấu cơm cho mình là lữ thụ, người dẫn mình đi chơi cũng là lữ thụ. Đã nhiều năm như vậy, lữ thụ giống như một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng. Nếu một ngày lữ thụ biến mất, thế giới của Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ sụp đổ. Lữ Tiểu Ngư thậm chí không thể tưởng tượng cuộc sống không có lữ thụ, không có người nấu cơm cho nàng, không có người mua quần áo mới cho nàng, không có người dỗ dành nàng, không có người chăm sóc nàng. Ngược lại cũng vậy, nàng không còn có người để nhớ nhung rõ ràng. Không cần lén lút giặt quần áo cho lữ thụ, không cần đối tốt với ai nữa. Trong khoảng thời gian ở trại trẻ mồ côi, lúc đó cá nhỏ ăn ít, còn lữ thụ đang tuổi lớn nên cơm không đủ ăn, nhưng cơm chỉ có chừng đó, thầy cô chia đều cho mỗi người. Thế là Lữ Tiểu Ngư sẽ chia một nửa cơm của mình cho lữ thụ. Nhìn thấy lữ thụ ăn no, nàng đặc biệt vui vẻ, sau đó ăn xong liền mong đến bữa tiếp theo, lúc đó mình còn có thể chia một nửa cho lữ thụ. Cá nhỏ lúc đó, mỗi ngày mong chờ kỳ thực đều có liên quan đến lữ thụ. Cho nên dù lữ thụ hết lần này đến lần khác đưa nàng về trại mồ côi, nàng vẫn kiên trì muốn trộm lén đi ra ngoài. Cho nên nếu không có lữ thụ, Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ không còn cảm thấy thế giới này tốt đẹp đến mức nào, đối với sáng mai và tất cả tương lai đều không cần mong chờ gì nữa. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ đến nếu thế giới này không có lữ thụ sẽ thế nào. Nếu lữ thụ thật không có, vậy thế giới này đối với nàng còn có ý nghĩa gì? Trong trại trẻ mồ côi, Lữ Tiểu Ngư là đứa bé duy nhất có thể đi giày trắng nhỏ. Cũng là đứa bé duy nhất thường xuyên có đồ ăn vặt, buồn có thể trò chuyện với lữ thụ, tức giận còn có thể cắn tay lữ thụ, nhìn lữ thụ giả vờ kêu đau. Kỳ thực nàng căn bản không nỡ dùng sức. Đột nhiên, toàn bộ di tích rung chuyển, giống như động đất vậy. Nhưng Lữ Tiểu Ngư căn bản không để ý những thứ này. Phía bên kia di tích, lữ thụ đang đứng ở miệng hắc động nhìn về hướng Lý Huyền Nhất rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một mặt phiền muộn. Một mặt tiếp tục điều khiển thần thủy thôn phệ tất cả tam xoa kích, và luyện ngục huyết yêu, một mặt cảm khái lão gia tử làm hỏng đại sự của hắn. Mắt thấy đám tán tu đã chạy không còn một bóng, nếu không phải lão gia tử đột nhiên xuất hiện, hắn làm không khéo một ngày là có thể thắp sáng ngôi sao thần thứ 5 rồi. Tuy nhiên có mất mát cũng có được, lúc này luyện ngục huyết yêu đã sắp thôn phệ xong, thần thủy vậy mà lần nữa bành trướng một vòng, hơn nữa tam xoa kích cũng là pháp khí đàng hoàng, sau khi thôn phệ cung cấp năng lượng cho thần thủy so. Với pháp khí tàn phá mạnh hơn nhiều. Hiện tại thần thủy, e rằng phải có 6 cái bồn tắm lớn như vậy. Đúng lúc này, lữ thụ bỗng cảm giác tinh đồ sáng lên một cái, giống như đang hô ứng điều gì. Hắn sửng sốt nửa ngày cũng không phát hiện phản ứng gì khác. Tình huống thế nào? phía Lữ Tiểu Ngư, chỉ thấy năng lượng trên người Cổ Tăng Y đột nhiên bùng phát. Một hư ảnh lữ thụ trong không khí từ nhạt chuyển thành đậm, mái tóc bù xù tùy tiện, dáng vẻ tú khí. Lữ thụ trước mặt Lữ Tiểu Ngư mặc áo phông đơn giản giá rẻ, còn có chiếc quần thể thao 29 đồng một chiếc, dây thun quần thể thao đều sắp đứt vì mặc quá lâu. Mắt Lữ Tiểu Ngư sáng lên. Nàng không biết rằng kỳ thực, cũng có những người hệ cụ hiện khác thử cụ hiện con người ra, nhưng đều thất bại, ngay cả người thân quen biết mấy chục năm cũng không được. Dường như hệ cụ hiện, căn bản không thể cụ hiện ra sinh linh có linh trí cao như con người. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư thành công cụ hiện Lữ Thụ ra. Chỉ có điều, Lữ Thụ được cụ hiện hóa tuy chân thực, nhưng hắn không có tinh đồ, không có thi cẩu và phục thị, không có thần thủy, không có hồ lô, cũng không có khí hải núi tuyết. Đây chỉ là một Lữ Thụ hệ lực lượng đỉnh phong cấp C thuần túy mà thôi. Lữ Tiểu Ngư nhìn ký Lữ Thụ trước mặt, xác nhận hoàn toàn giống với trong ký ức, nàng đột nhiên hỏi, ngươi về sau có còn lấy danh nghĩa một miếng để ăn hết nửa gói khoai tây chiên của ta nữa không? Lữ Thụ trước mặt đáp, sẽ không bao giờ nữa. Mắt Lữ Tiểu Ngư cười cong thành vầng trăng khuyết, tính ngươi thức thời. Thật ra nàng không cần lên tiếng, chỉ cần dùng ý niệm điều khiển là được, nhưng Lữ Tiểu Ngư cảm thấy làm vậy rất có khí thế. Ngươi về sau có còn giả vờ hù dọa ta lúc ngủ, nói dối những chuyện tầm phào. Lữ Thụ được cụ hiện đáp, sẽ không bao giờ nữa. Ngươi về sau có còn tùy tiện cho cây thì là, hoặc hạt tiêu đen vào món cà chua trứng không? Sẽ không bao giờ nữa. Ngươi về sau liệu có bỏ lại ta không? Nói đến đây, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên sững lại, lẩm bẩm nhỏ giọng, vô vị quá, chẳng có sức lực gì. Đây rốt cuộc không phải Lữ Thụ thật, chỉ là một con rối mà thôi. Lữ Tiểu Ngư chợt nghĩ đến một chuyện, nếu sau này Lữ Thụ còn muốn làm chuyện xấu, mình có thể giúp hắn tạo bằng chứng ngoại phạm. Đây cũng là một công dụng rất tốt, Lữ Tiểu Ngư cảm giác Lữ Thụ sẽ cần đến. Nói thật, về phương diện sức chiến đấu, Lữ Thụ được cụ hiện này kém xa Lữ Thụ thật. Dù sao tinh đồ quá mức thần bí, không thể cụ hiện ra được, ngay cả hồ lô và khí hải núi tuyết cũng không. Đây thuần túy chỉ là một người hệ lực lượng cấp C mà thôi, cho nên, đây rốt cuộc không phải Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng vô vị. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hơi đỏ lên, Lữ Thụ, cởi áo của ngươi xuống. Nói đến nửa câu sau, giọng nàng cũng có chút yếu đi. Hai người tuy sống chung một nhà, nhưng Lữ Thụ từ trước đến nay rất chú ý chuyện riêng tư. Trong phòng, dù trời nóng, Lữ Thụ cũng sẽ không cởi áo trước mặt cá nhỏ. Khi bật điều hòa, Lữ Thụ vào phòng cá nhỏ nằm nhờ, ngủ dưới đất, quần áo vẫn mặc chỉnh tề. Lữ Thụ từ đầu đến cuối luôn cảm thấy hai người tuy nương tựa nhau, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Hơn nữa hắn đã bảo vệ ranh giới này rất tốt. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thụ được cụ hiện trước mặt đột nhiên nhíu mày. Lữ Tiểu Ngư, ngươi đã làm gì? Lữ Tiểu Ngư giật mình kêu lên, suýt chút nữa nhảy dựng khỏi tảng đá. Đây không phải là nàng điều khiển Lữ Thụ nói. Cảm giác này, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu đột nhiên bị phát hiện, hay như bí mật trong lòng bị người khác biết được vậy. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Sao có thể chứ? Đây rõ ràng chỉ là năng lực hệ cụ hiện mà thôi, tại sao đối phương lại mất kiểm soát? Chỉ thấy Lữ Thụ trước mắt nhìn hai tay của mình, nắm chặt rồi lại buông ra, cảm giác thật là kỳ lạ. Cá nhỏ, là ngươi đã cụ hiện ta ra sao? Rõ ràng lực lượng trong cơ thể hoàn toàn khác với chính mình, nhưng lại hoàn toàn có thể thích ứng. Hơn nữa, bản thể bên kia cũng không có chút trở ngại nào, thậm chí không cần phân tâm điều khiển bên này. Đây không phải Lữ Thụ được cụ hiện sinh ra ý thức, mà là một sợi ý thức của Lữ Thụ đã bị kéo qua. Hai bên rõ ràng là đồng bộ. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây, bản thể bên kia đều biết rõ. Ngay vừa nãy, tinh đồ của Lữ Thụ sáng lên một cái, ban đầu hắn còn không chú ý chuyện gì xảy ra, sau đó dần dần hắn có cảm giác trong lòng ngày càng mãnh liệt. Thế là, tâm niệm vừa động liền điều khiển tất cả ở đây. Cảm giác này giống như song song màn hình, nhưng lại không có bất kỳ trở ngại nào. Đây là phân thân sao? Lữ Thụ đột nhiên nhận ra vấn đề này. Chẳng lẽ nói, sau khi Lữ Tiểu Ngư khống chế Cổ Tang Y hệ cụ hiện, lại có thể tạo ra phân thân hệ lực lượng cấp C cho mình, mà Lữ Tiểu Ngư cũng chợt phát hiện. Mình đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với Lữ Thụ được cụ hiện này. Lữ Tiểu Ngư thận trọng hỏi, ngươi đến lúc nào vậy? Ý niệm vừa tới là ta nói chuyện với ngươi rồi, Lữ Thụ vẫn đang thử nghiệm thân thể của mình. Lữ Tiểu Ngư dò hỏi, không nghe thấy ta nói gì sao? Ngươi nói gì? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, ha ha, không nói gì. Lữ Tiểu Ngư tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Lữ Thụ sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ở chung lâu như vậy, Lữ Thụ có nói dối hay không nàng nhìn một cái là biết ngay. Ví dụ như lúc Lữ Thụ nói mình không hát bài Ngôi Sao Nhỏ. Khi đó Lữ Tiểu Ngư giả vờ tin Lữ Thụ, đó là để giữ chút thể diện cho Lữ Thụ mà thôi. Chỉ là tất cả chuyện này quá quỷ dị. Lữ Thụ trên diễn đàn ngân sách đã xem qua thông tin liên quan đến hệ cụ hiện, Lữ Tiểu Ngư có thể không biết, nhưng hắn biết rõ, cho đến nay chưa ai có thể cụ hiện ra con người. Thế nhưng, Lữ Tiểu Ngư không chỉ cụ hiện ra được, hơn nữa bản thân mình lại còn có thể khống chế, còn Lữ Tiểu Ngư lại không thể nắm giữ. Chẳng lẽ là do mối quan hệ của tinh đồ, là sự liên kết bí ẩn giữa công pháp của hai người đã dẫn đến kết quả này? Thế nhưng, trong công pháp song sinh tinh đồ, dường như Lữ Thụ mới là bên nắm giữ quyền chủ động, bất kể là thi cẩu có thể trực tiếp khắc chế hồn phách, hay lúc này Lữ Thụ có thể nghịch hướng khống chế phân thân, dường như đều muốn nói rõ vấn đề này. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, cá nhỏ, ngươi thử xem cổ tang y có thể cụ hiện mấy cái ta. Dù sao lúc trước cổ tang y có thể cụ hiện ra nhiều quả đen như vậy, về số lượng chắc hẳn không vấn đề gì mới đúng. Lữ Tiểu Ngư vẫn còn đang chột dạ, sau khi nghe liền vội vàng thành thật điều khiển cổ tang y tiếp tục cụ hiện Lữ Thụ. Một cái, hai cái, năm cái, cho đến khi cổ tang y cụ hiện ra Lữ Thụ thứ năm, Lữ Tiểu Ngư mới dừng lại, đây là cực hạn. Chỉ thấy năm cái Lữ Thụ nhìn nhau, một trong số đó đột nhiên nói, cảm giác này quá quái dị. Tất cả đều là chính mình, giống như năm ngón tay vậy, không xung đột lẫn nhau. Đây quả thực là phiên bản gia cường của ảnh phân thân Naruto trong hỏa ảnh. Tuy sức chiến đấu chỉ có cấp C, nhưng vấn đề là cấp C đã rất lợi hại có được hay không, hơn nữa số lượng còn nhiều. Một trong những Lữ Thụ giơ tay lên, liền thấy trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu. Cây trường mâu này chính là thứ hắn nhận được trong di tích Bắc Mang, sau này lại thường dùng loại đó. Hắn vậy mà có thể trực tiếp tự chủ mượn dùng năng lực của cổ tang y. Lữ Thụ quay người nhấc tay, dốc toàn lực ném mạnh trường mâu trong tay ra, oanh một tiếng. Trường mâu đánh trúng hắc thạch khiến nó hoàn toàn vỡ nát, ngay cả tượng quỷ bị dán bên trong cũng bị một kích chí tử. Lữ Thụ chấn kinh, hắn không kinh ngạc vì phân thân của mình lại có thể đạt tới lực lượng gần như tương đương với mình, mà là chấn kinh, lần này ngay cả trường mâu cũng được miễn đi rồi. Cái này nếu là đánh nhau với ai, trực tiếp để Lữ Tiểu Ngư cụ hiện ra năm cái chính mình, trước tiên tới một vòng oanh tạc lại nói tiếp tốt hơn. Trên thực tế, nghĩ như vậy, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, so với để cổ tang y cụ hiện ra một thứ không quen thuộc, chi bằng dùng phương thức quen thuộc nhất của Lữ Thụ để chiến đấu. Tuy chiến đấu sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng của phân thân, hơn nữa cũng không có thần thủy và sao trời xa y loại vật này, để nâng cao phòng ngự, nhưng chỉ cần dùng 5 cái phân thân làm pháo đài cũng rất hữu ích. Điểm quan trọng nhất là, cứ như vậy, dường như cái nhỏ có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào, bất cứ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi nào lại không gây ra gánh nặng gì cho hắn. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư tự mình cụ hiện ra Lữ Thụ lại không khống chế được. Nhưng bất kể thế nào, nàng vẫn vui vẻ, cho dù nàng thậm chí không thể cưỡng ép tiêu biến những phân thân này. Các phân thân tiêu hao năng lượng được rút ra từ cổ tang y, ngay cả con cá nhỏ này cũng không ngăn cản được. Nhưng nàng cảm thấy như vậy mới đúng. Trước đó, khống chế phân thân đã đồng ý với nàng rất nhiều chuyện. Nhưng nếu đó không phải là Lữ Thụ bản thân, thì còn có ý nghĩa gì? Cho nên Lữ Tiểu Ngư mới nói, không có ý nghĩa, không có tí sức lực nào. Hiện tại ở bên cạnh nàng, không phải một con rối được cụ hiện hóa, mà là Lữ Thụ bản thân. Loại cảm giác này thật tuyệt vời. Lữ Thụ, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, bên trong di tích trông đều na ná nhau. Ta cũng chưa từng đến vị trí của ngươi, không thể xác định ta ở bên nào. Ngươi vừa nghe thấy tiếng chấn động không? Nghe thấy. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu. Ở phương hướng nào? Lữ Thụ hỏi. Không chú ý. Lữ Tiểu Ngư vừa rồi chỉ lo xem Lữ Thụ được cụ hiện hóa, nào có tâm trí chú ý những cái kia. Trên thực tế, nàng cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, không thể phân biệt phương hướng. Thế còn nghe thấy tiếng ầm ầm không? Lữ Thụ truy hỏi. Không. Lữ Tiểu Ngư khá chắc chắn điều này. Xem ra khoảng cách xa xôi, âm thanh không truyền đến bên này. Lữ Thụ ước chừng, khoảng cách giữa hai người ít nhất là 20 cây số trở lên. 20 cây số, đối với kích thước của di tích thì không đáng kể chút nào. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, lại cho 5 cái phân thân cụ hiện ra mũ lưỡi chai và khẩu trang. Hắn cảm thấy cái này có thể trở thành một trong những át chủ bài mới, tốt nhất vẫn là đừng cho người khác biết rõ. Ngay khi Lữ Thụ định tiêu tán 4 trong số đó, cách đó không xa mặt đất đột nhiên từ lòng đất chui ra 4 người. Mỗi người đều mặc đồng phục. Một người trong số đó sắc mặt tái nhợt, quỳ một chân trên đất dùng tiếng Anh nói, hắn chắc sẽ không đuổi tới, năng lực của ta đã tiêu hao, chỉ có thể độn thổ khoảng cách xa như vậy. Lần này rất mạo hiểm. Thật sự là đánh giá thấp hắn. Chỉ là đáng tiếc moi ra nhiều pháp khí tàn phá như vậy lại đều bị cướp đi. Lần này chúng ta về giao nộp thế nào? Có người cau mày, lần này bọn họ đã phạm sai lầm quá lớn. Ta đoán chừng, các ngươi không cần giao nộp với ai đâu. Một thanh âm ở phía sau họ không xa vang lên. Ai? Bốn người của tổ chức thệ ước kinh ngạc bất định quay người nhìn lại. Nhưng chỉ sau một khắc, bốn người nhìn lên trước mặt năm cái Lữ Thụ đều ngây người. Mặc dù y phục không giống nhau, khẩu trang và mũ lưỡi chai lại giống hệt nhau. Tên này chạy thế nào đến phía trước mọi người, vẫn là năm cái. Cái này mẹ nó là phim khoa học viễn tưởng sao? Không đúng, cái này mẹ nó là mảng kinh dị à? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực, 999. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực, 999. Đến từ, bốn cường giả cấp C của tổ chức thệ ước đã trốn thoát khỏi tay lữ thụ, vất vả lắm mới đến đây, tưởng rằng cuối cùng sẽ không có chuyện gì. Kết quả lại vừa vặn lại gặp lữ thụ. Năm cái lữ thụ liền khí định thần nhàn đứng ở đó, giống như sớm đã chờ đợi bọn họ vậy. Còn về phía lữ thụ, thực ra bản thân hắn cũng đang trong trạng thái mơ màng. Ban đầu lữ thụ rất nhớ về bọn họ, dù sao lúc đó giao thủ không cẩn thận đã để họ chạy thoát. Hơn nữa phương thức độn thổ khiến lữ thụ không biết đi đâu để đuổi theo. Mặc dù hắn có thể chất cảm giác, nhưng nếu đối phương chui xuống đất quá sâu thì hắn cũng không cảm giác được. Kết quả, ngay khi lữ thụ đang nhớ về bốn người họ, bốn người này lại tự đưa mình đến chỗ phân thân. Còn có thể có chuyện này sao, đây không phải là trùng hợp sao? Ha ha, các người đã đi xa. Lúc này, bốn người của tổ chức thệ ước, mắt thấy năm cái lữ thụ đội mũ lưỡi chai bỗng nhiên cụ hiện ra năm cây trường thương, mỗi người nắm trong tay. Ngay lập tức, tất cả đều lao tới. Từng phân thân của lữ thụ, vung mạnh trường mâu lên đánh cho bốn người của tổ chức thệ ước ngã lăn, rất biết chạy đúng không? Hả? Rất biết chạy đúng không? Tinh thần của bốn người tổ chức thệ ước hoàn toàn hoảng loạn, hoàn toàn không làm rõ được tình huống, thậm chí căn bản không dám phản kháng. Trước đó, một cái lữ thụ đánh bọn họ 5 người còn không lại. Cái này 5 cái lữ thụ, để họ tính thử xem nào. 5525-6636. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực, 999. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực, 999. Đến từ, không thể để bị đánh tiếp, nếu bị đánh tiếp sẽ không còn sức để chạy. Một người trong số đó đột nhiên dâng lên ngọn lửa khổng lồ bao phủ lấy mình. Sóng nhiệt cực lớn cuồn cuộn ra ngoài, thổi mái tóc của lữ thụ càng thêm rối loạn. Chỉ trong chốc lát, tên cường giả cấp C kia dốc sức triệu hoán ra 5 con hỏa mãng lao, về phía 5 phân thân của lữ thụ. Đồng thời triệu hoán ra 5 con hỏa mãng đã là giới hạn của hắn. Nhân lúc hỏa mãng ngăn chặn hắn, chạy mau. Tuy nhiên, cho dù những phân thân này chỉ có thực lực cấp C, tốc độ và lực lượng đều không thua kém bản thể là bao. Thấy hỏa mãng lao tới, 5 cái lữ thụ đồng loạt vận lực chân, 5 người giống nhau, như đúc lại cùng lúc làm ra những động tác khác nhau để né tránh hỏa mãng. Trên bầu trời mây đen mù mịt cuồn cuộn, 5 cái lữ thụ đột nhiên toàn bộ nhảy lên. Trường mâu trong tay họ như lôi đình của thần tiên bổ xuống, nhanh đến mức tạo ra những quang ảnh như tia chớp. Vừa ném ra một cây mâu, lập tức bên cạnh mỗi người lại bỗng nhiên cụ hiện ra một cây trường thương. Ngay khi 5 phân thân bay vọt đến điểm cao nhất sắp hạ xuống, họ tựa như có thể phủ không, lần nữa bắt lấy trường mâu bên cạnh ném mạnh, tên giác tỉnh giả hệ thổ kia cũng không còn quan tâm gì nữa, dẫn theo 3 người còn lại chui xuống lòng đất. Do năng lượng tiêu hao, ngay khi họ chìm vào trong lòng đất, tên giác tỉnh giả hệ thổ kia liền nhả ra một ngụm máu tươi, đầu óc đều hỗn loạn. Chỉ là, bốn người của tổ chức thệ ước vừa chìm xuống đất một đoạn, liền chợt phát hiện mặt đất chỗ họ đang ở không biết chuyện gì đã xảy ra, toàn bộ thổ nguyên tố đều bị phong tỏa lại. Anthony cười ngây ngô xuất thủ, khiến họ không thể chìm xuống nữa, cũng không ra được, kẹt tại chỗ chỉ có thể làm bia ngắm cho lữ thụ. Lữ tiểu ngư không trực tiếp khống chế Anthony giết bốn người này, mà là giao tất cả cho lữ thụ. Trường mâu mang theo lôi đình lao tới. Tiếng bạo liệt dày đặc vang lên, thân ảnh của bốn người tổ chức thệ ước, hoàn toàn bị bao phủ trong bụi mù do trường mâu khuấy động lên. Vị trí của họ, chính là trực tiếp bị vụ bắn phá dày đặc này nổ thành một cái hố sâu khổng lồ. Dưới trận bắn phá dày đặc này không có ai may mắn thoát khỏi, bốn người cuối cùng của tổ chức thệ ước đều tử vong. Lữ thụ đáp xuống sau đó đứng vững, cảm giác có 5 cái phân thân vẫn rất tốt. Hắn quay đầu đối với Lữ Tiểu Ngư cười nói, ngươi là nghĩ thế nào mà muốn cụ hiện ta, thông minh. Mắt Lữ Tiểu Ngư lại cười thành hình lưỡi liềm nhỏ, nhất định phải vậy. Phân thân lữ thụ do cổ tang y hiện ra dường như chỉ có một phương diện tấn công. 5 lữ thụ hệ sức mạnh cấp C liệu có đánh thắng một cấp B? Đại khái là không thể. Hơn nữa, lữ thụ thử nghiệm và thấy rằng khả năng phòng thủ và độ bền của chúng đều là vấn đề. Dù sao, chúng được cụ hiện bằng năng lượng, ngay cả phòng thủ cũng phải tiêu hao năng lượng. Sau khi cụ hiện 5 lữ thụ, năng lượng trong cơ thể cổ tang y cũng không còn nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể cung cấp trường mâu cho lữ thụ. Mấu chốt là thực lực của Lữ Tiểu Ngư bản thân chưa đủ cao. Nàng không thể liên tục cung cấp tinh thần lực cho cổ tang y. Chuyện này là một vòng nối tiếp một vòng, căn nguyên nằm ở vấn đề thực lực của Tiểu Ngư. Nếu Tiểu Ngư thực sự đối đầu với cấp B, nếu nhanh chóng kết thúc chiến đấu còn dễ nói. Nhưng nếu hai bên giằng co và bị tiêu hao, khả năng phục hồi của cấp B mạnh hơn Tiểu Ngư. Anthony dù cố gắng, nhưng cũng chỉ là đánh một trận rồi thôi. Nói cách khác, Lữ Tiểu Ngư hiện tại đối mặt cấp C là hoàn toàn áp đảo, nhưng khi đối đầu với cấp B lại có nhược điểm rõ ràng. Nếu người khác không phát hiện còn dễ nói, nhưng nếu bị phát hiện tốc độ phục hồi tinh thần lực của nàng không theo kịp, vậy thì quá dễ bị nhắm vào. Không thể không nói, hệ cụ hiện hiện tại vẫn còn yếu kém trong chiến đấu, chưa có ai phát triển được đấu pháp chân chính của hệ cụ hiện. Vì vậy, Cổ Tăng Y tạm thời chỉ có thể sử dụng như một linh hồn có thể giả trang, cứng rắn đối phó cấp B là hoàn toàn không làm được, hơn nữa bản thân Cổ Tăng Y cũng chỉ vừa mới thăng cấp B mà thôi. Lần này dễ dàng đánh bại bốn người thế ước cũng có nguyên nhân. Dù sao, người thức tỉnh hệ thổ trong đó dẫn người độn thổ là phải tiêu hao thêm nguyên tố lực, không phải ai muốn dẫn cũng được, hắn còn chưa đạt tới trình độ của Anthony. Lữ Thụ, vừa nãy rung chấn là chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Tiểu Ngư tò mò hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là bị thứ gì đó không rõ kích hoạt. Ta đến bây giờ vẫn chưa biết tình huống cụ thể bên kia như thế nào. Lão gia tử đã bay qua rồi, ta đang đuổi theo bên đó, Lữ Thụ nói. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên trời có một đám mây đen kỳ lạ bay, về phía này, tốc độ cực nhanh. Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không ổn, đây không phải mây đen, mà là hàng ngàn con tượng đá quỷ. Lữ Thụ nhíu mày, hắn chợt thấy một khối đá đen ở xa xa, tượng đá quỷ bên trong tự vỡ ra mà không có ai đi qua, sau đó nhanh chóng bay về một hướng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là do trận động đất này? Trong khi đó, bản thể hắn nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại có tượng đá quỷ hoàn toàn bỏ qua con người trên mặt đất. Chỉ bay về hướng tâm chấn vừa nãy, như thể trở về tổ. Phân thân Lữ Thụ mở miệng nói, hướng bay của tượng đá quỷ chính là tâm chấn. Chúng ta tụ hợp ở đó, hàng ngàn con tượng đá quỷ bay tới từ phía khác có lẽ là nhóm Lý Nhất Tiếu, kéo theo. Không thể để hắn nhìn thấy phân thân của ta. Nói rồi, phân thân Lữ Thụ bắt đầu tan biến dần. Lữ Tiểu Ngư không hề nghĩ ngợi bắt đầu đuổi theo hướng tượng đá quỷ bay đi. Lữ Thụ đang ở đằng kia. Lữ Thụ không vội vã chạy đến tâm chấn ngay. Vì hắn cảm thấy di tích xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ các đại lão cấp B sẽ đùa nhau chạy đến đó. Trước đó, khoảng cách xa còn khó phân biệt tâm chấn rốt cuộc ở đâu. Nhưng khi tất cả tượng đá quỷ trong di tích bắt đầu cùng nhau bay về một trung tâm, giống như đang chỉ đường cho tất cả mọi người. Phần lớn tán tu và tất cả cường giả cấp B rằng sẽ không muốn bỏ lỡ lợi ích quan trọng nhất trong di tích này. Lúc này, một cường giả mặc chế phục đang đi trong di tích ngẩng đầu nhìn những tượng đá quỷ trên trời, như ngỗng trời Nam Phi. Là một sự vụ quan, hắn vốn dĩ muốn tìm những cấp dưới còn lại của tổ chức mình. Nhưng giờ đây, hắn không thể tiếp tục tìm kiếm, hướng về phía hạt nhân di tích, nói không chừng thuộc hạ của mình cũng đang tiến về hướng đó. Ở một nơi khác, một đám tán tu ban đầu đang bị tượng đá quỷ vây khốn. Mắt thấy mọi người rất có thể sẽ chết ở đây, kết quả những tượng đá quỷ đó đột nhiên từ bỏ tấn công, từng con đều bay lên không trung, bay về một hướng. Có người vẫn chưa hết hoảng hồn, sao bỗng nhiên bay đi? Chẳng lẽ có liên quan đến trận rung chấn vừa rồi, những tán tu này trên người vết thương chồng chất, họ gần như nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể ra khỏi di tích để trở về gặp người thân bạn bè. Bỗng nhiên được cứu. Có người căng thẳng trong lòng đột nhiên thả lỏng, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Kỳ thực, dù thời đại tu hành đã đến, nhưng mọi người chỉ tăng thêm năng lực, tâm trí lại không kiên cường như tưởng tượng. Hoặc nói, trên đời này đa số người không ai có thể thực sự giữ bình tĩnh trước cái chết, cảnh tượng như vậy tiếp tục xảy ra trong di tích. Gần như tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn hàng ngàn tượng đá quỷ bay về khu vực hạt nhân di tích. Lúc này, Lữ Thụ đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đứng cạnh tâm chấn. Không rõ Lý Huyền Nhất, lão gia tử chém vỡ tấm đá kia rốt cuộc đã kích hoạt thứ gì. Hiện tại, trên mảnh đất này lại có một tòa cung điện hoàn toàn màu đen trồi lên từ lòng đất, cứ thế lặng lẽ đứng đó. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa là gì. Điều khiến Lữ Thụ câm nín là bên cạnh hắn lại tập trung vô số người tu hành. Đông nghịt người, tất cả đều bị tượng đá quỷ hấp dẫn đến. Chỉ thấy lúc này bầu trời vẫn có tượng đá quỷ bay về phía này. Những con bay đến sớm hơn đều đi vào cửa chính cung điện, không biết trong cung điện khổng lồ này có thứ gì đang hấp dẫn chúng. Hơn nữa, cung điện này tuy chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nhưng tổng không đến mức có thể chứa hết tất cả tượng đá quỷ trong di tích chứ. Những tượng đá quỷ bay đến muộn hơn thì tất cả đều bị Lý Huyền Nhất, lơ lửng trên không trung dùng kiếm khí vô hình chém rụng. Những tán tu phía dưới ngước nhìn lão gia tử. Đây là vị cấp A của cơ kim hội sao? Chắc chắn rồi, không nhìn thấy ông ấy đang bay trên trời sao? Có người nói, thủ đoạn quá lợi hại, chỉ cần đưa tay giữa không trung kiếm khí vô hình là, có thể trực tiếp giết chết tượng đá quỷ. Chúng ta bao giờ mới có thể có được thủ đoạn như vậy? Đột nhiên, Lữ Thụ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại. Trong đám người quả nhiên là Ivan đang nói chuyện với người khác. Lúc này Ivan đã không còn vẻ ngạo mạn, ngược lại bên cạnh hắn là một nam thanh niên da trắng có vẻ mặt bình tĩnh. Những tán tu xung quanh đám người này đều tự giác giữ khoảng cách nhất định. Lữ Thụ nhíu mày, đây e rằng là người của Phượng Hoàng xã tập hợp lại với nhau, có còn Emily bên cạnh Ivan đã sớm không biết đi đâu. Hơn 20 người của Phượng Hoàng xã, bắt đầu dưới sự chỉ huy của nam thanh niên đó thẳng tiến về phía trước. Những tán tu trước mặt họ đều tự động tránh ra một con đường, như thể nước biển bị bổ ra vậy, không ai dám không nhường đường cho họ. Khí thế của Phượng Hoàng xã quả thực rất mạnh, khi Phượng Hoàng xã đứng ở hàng trước trong đám đông, tất cả các tổ chức lớn đều tiến về phía trước, còn đám tán tu thì tự động nhượng bộ. Đám tán tu nhượng bộ là do tâm lý sợ hãi, còn các tổ chức lớn đi vào ngoài cửa cung điện, đứng ở phía trước tất cả mọi người thì đại diện cho ý chí của bọn họ, đồ vật trong cung điện này, họ muốn tranh giành. Cường giả cấp B của Phượng Hoàng xã, ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Nhất với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngài quản lý, chúng ta có thể tiến vào chưa? Lý Huyền Nhất không tiến vào cung điện trước mà canh giữ bên ngoài, sát phạt lũ thạch tượng quỷ. Tuy nhiên, Lý Huyền Nhất không vào, những người khác cũng chẳng dám. Dù Lý Huyền Nhất thực lực cường đại, nhưng nhiều tổ chức cùng muốn thăm dò di tích, hắn cũng không thể cứng rắn ngăn cản, nếu không sẽ là một trận đại chiến. Lý Huyền Nhất không nói lời nào, dường như không nghe thấy, phối hợp tiêu diệt lũ thạch tượng quỷ bay tới giải rác, vị cường giả cấp B của Phượng Hoàng xã nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Lúc này, Lý Huyền Nhất là người có sức chiến đấu cao nhất trong giới tu hành. Phượng Hoàng xã tuy vội vàng muốn tiến vào cung điện để đoạt lợi ích, nhưng không cần thiết làm chim đầu đàn. Để xem các tổ chức khác có nhịn không được không, đó là ý nghĩ của Phượng Hoàng xã. Lữ Thụ ngước mắt nhìn vào trong, vừa vặn thấy bóng lưng Cor. Cor đứng giữa mấy chục người thần tộc, dường như địa vị của nàng rất cao. Hắn hơi nghi hoặc, Cor chẳng qua chỉ là cấp D thôi mà. Bên cạnh Lữ Thụ có người đột nhiên nói, các ngươi nhìn thấy tổ chức thần tộc ở Bắc Âu không? Đó chính là người thần tộc. Không sai, một người thần bí hề hề nói, cô gái trong đội ngũ đó tên là Cor. Nghe nói sau khi thức tỉnh, phía sau cổ nàng xuất hiện dấu ấn vĩnh hằng chi thương của Odin. Mọi người đều nói nàng là người có khả năng nhất tấn thăng đến cấp A trong thần tộc. Dấu ấn vĩnh hằng chi thương, có người sững sờ, nàng thức tỉnh huyết mạch Odin sao? Cái này cũng nói không chắc, dù sao bên thần tộc rất mơ hồ, ai biết được. Lữ Thụ chợt hiểu ra, thì ra trên dưới thần tộc đều rất coi trọng Cor. Chỉ là hắn cảm thấy Cor có phải là quá đơn thuần không? Tham gia vào chuyện đánh đánh giết giết này có ứng phó nổi không? Lý Huyền Nhất chém thêm một lát thạch tượng quỷ. Thủ đoạn kiếm khí vô hình kia dường như chém vào tâm lý của các tổ chức lớn. Trước khi đến mọi người đã bàn bạc nếu Lý Huyền Nhất muốn cướp trận nhãn thì sẽ liên hợp chống cự. Nhưng khi đến nơi, tất cả mọi người đều sinh lòng kiêng kỵ. Các tổ chức lớn trong đám người cơ bản đều có hơn 20 người, chỉ có cường giả thần tập và thệ ước đứng đơn độc ở đó. Bọn hắn vốn nghĩ đến đây sẽ thấy người của mình và tổ chức cấp dưới, kết quả một cái cũng không thấy. Đến lúc này, hai vị cường giả này đã ngầm giận dữ trong lòng, nhất định là người của họ đã bị giết. Chỉ là di tích lớn như vậy, hơn nữa ngay cả thủ đoạn thông tin cơ bản nhất cũng không có, căn bản không biết là ai làm. Vị cường giả thệ ước mặc đồng phục đột nhiên đi tới nói, người muốn giết thạch tượng quỷ đến khi nào? Chúng ta bây giờ muốn đi vào. Lý Huyền Nhất nhìn hắn một cái, chờ đã. Dưới tán tu đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc sùng bái nhìn Lý Huyền Nhất. Lúc này, Lý Huyền Nhất chính là tương lai của họ trong cảm nhận của họ. Nếu đời này có thể đạt tới độ cao này thì chắc là không có gì nuối tiếc. Thạch tượng quỷ này nhiều quá đi. Trong cung điện rốt cuộc có gì? Mặc kệ là cái gì, chờ vị quản lý quỹ ngân sách kia giết hết thạch tượng quỷ rồi nói. Có giết hết được không? Nhất định có thể. Lão gia tử giết thạch tượng quỷ cũng không phải làm chuyện vô ích. Hiện tại ai cũng không rõ bên trong cung điện có gì. Dù sao đi vào có khả năng đều phải đối mặt với những thạch tượng quỷ kia, thà giết từng đợt. Cứ như vậy, căn bản sẽ không có gì áp lực. Đúng lúc này, trên trời vậy mà bay tới một mảnh mây đen khổng lồ. Hàng ngàn con thạch tượng quỷ dày đặc khiến đám tán tu đều không khỏi kinh hãi. Chỉ là khiến mọi người cảm giác hơi kỳ quái là, đằng sau đám thạch tượng quỷ kia lại còn đuổi theo một tên béo. Tên mập kia vừa truy thạch tượng quỷ vừa hô to, các huynh đệ chớ đi à. Chơi thêm lát nữa à. Mặt Lý Huyền Nhất đen lại, Lý Nhất Tiếu. Khi bầy thạch tượng quỷ bay tới, đám tán tu đơn giản giống như nhìn thấy tận thế. Đây là bao nhiêu con thạch tượng quỷ à? Những thạch tượng quỷ này làm sao tập hợp lại một chỗ? Ta nghe nói qua, có người nói trong di tích có người đang vô hạn mở hố thạch tượng quỷ lừa người. Cái kia mẹ nó đây cũng quá hố a. Vị quản lý quỹ ngân sách kia có thể không giết chết nhiều thạch tượng quỷ như vậy sao? Một tu sĩ kinh ngạc nói, quá sức đi, chỉ cần giết chết thạch tượng quỷ thì đối với Lý Huyền Nhất, mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng hàng ngàn con thạch tượng quỷ tụ tập lại một chỗ, nói thật Lý Huyền Nhất cũng chưa chắc giết không chết, chỉ là quá tốn sức. Vạn nhất giết xong rồi dẫn đến thực lực bị tiêu hao nghiêm trọng, sau đó bị người đánh lén thì sao? Lý Huyền Nhất lại không ngốc. Lúc này mặt đen lại, nâng cao độ cao bay lượn để tránh khỏi bầy thạch tượng quỷ này. Nếu không phải hiện tại thăm dò di tích quan trọng, Lý Huyền Nhất đều muốn đánh Lý Nhất Tiếu một trận trước. chỉ thấy Lý Nhất Tiếu trơ mắt nhìn núi dựa của hắn từ cửa chính cung điện nối đuôi nhau đi vào, hoàn toàn biến mất trong bóng tối cung điện. Hắn đau lòng nói, sao lại đi đâu? Lữ Thụ hạ thấp mũ lưỡi chai của mình, lại kéo khẩu trang lên. Lúc này hắn đã nghe thấy có người đang thảo luận về con hàng này. Đúng lúc này, Lý Nhất Tiếu vậy mà nửa phần tốc độ cũng không ngừng. Hắn giống như một ngọn núi nhỏ lao vào đám người, nhìn tựa như vẫn đang truy thạch tượng quỷ. Đồng thời, Lý Nhất Tiếu còn điên cuồng gào thét, các huynh đệ, đừng bỏ lại ta. Sau đó, tất cả mọi người cứ thế lặng lẽ nhìn Lý Nhất Tiếu xuyên qua đám tán tu, ngay sau đó xuyên qua khu vực các tổ chức lớn chiếm giữ, cuối cùng nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Huyền Nhất một chút, cứ thế lao vào cung điện. Các tổ chức lớn trầm mặc nửa ngày. Con hàng này cứ thế tiến vào, trong cung điện đột nhiên truyền đến tiếng cười của Lý Nhất Tiếu. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghỉ một lát ha ha ha ha ha ha ha ha, lão tử đi trước cầm trận nhãn. Lý Huyền Nhất, các tổ chức lớn, đám tán tu, cái mẹ nó bị điên rồi. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày, đây là truyền thuyết về nụ cười lướt qua sao? Lý Nhất Tiếu bất kể lúc nào đều rất không đáng tin cậy. Lữ Thụ gần như đã cho rằng Lý Nhất Tiếu quên mất sứ mệnh của bọn họ đến đây, vậy mà lúc này lại im lặng như sấm động, đúng là dùng cái phương thức hoàn toàn không đáng tin cậy này xông vào trong cung điện. Lúc Lý Nhất Tiếu cuối cùng sắp xông vào, Lý Huyền Nhất nhiều lần muốn một kiếm bổ hắn, kết quả cuối cùng vẫn không ra tay. Lữ Thụ đột nhiên đang nghĩ, Nhiếp Đỉnh phái Lý Nhất Tiếu đến thật sự là để tranh đoạt trận nhãn sao? Chẳng lẽ không phải để làm buồn nôn toàn thế giới tu hành? Khoan đã, vậy thì tại sao lại phái mình cùng Lý Nhất Tiếu cùng nhau tới? Lữ Thụ đau chứng mút lợi, Nhiếp Thiên La ngươi nghiêm túc sao? Lúc đó tuy nói là Lý Nhất Tiếu kéo hắn đến, nhưng việc này muốn nói Nhiếp Đỉnh không biết là căn bản không thể nào. Tất cả mọi người lập tức ồn ào lên, còn vị cường giả cấp B trẻ tuổi bên Phượng Hoàng xã đột nhiên cười lạnh một tiếng, dẫn đầu xông vào trong cung điện. Mà tất cả mọi người nhìn thấy Phượng Hoàng xã xông vào, cũng theo đó xông về phía trước. Cảnh tượng lập tức mất kiểm soát, các tổ chức lớn lúc này đều cảm thấy nhức chứng. Lý Nhất Tiếu đã xông vào, bọn họ nhất định phải theo sát. Nếu thật để Lý Nhất Tiếu lấy được trận nhãn, họ chưa chắc đã nguyện ý ra khỏi di tích để tiếp tục cướp đoạt. Đến lúc đó, nếu giết chết Lý Nhất Tiếu ở bên ngoài, khắp thiên hạ đều biết ai là hung thủ. Ai dám đối mặt với cơn thịnh nộ của hai cường giả cấp A? Tất cả mọi người đều lao vào bên trong. Lữ Thụ hòa mình vào đám tán tu, chuyến này thần thủy đã là thu hoạch lớn nhất của hắn, không cần thiết phải làm bia đỡ đạn cho đám cường giả cấp B ngay lúc này. Ẩn mình phát triển, không gây chuyện. Ngay khi mọi người đang lao vào, Cor bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt cô vô tình lướt qua Lữ Thụ. Ban đầu không chú ý, nhưng chỉ sau 2 giây, cô nhận ra có điều bất thường. Tuy nhiên, khi cô nhìn lại, Lữ Thụ đã biến mất. Người bạn cùng tổ chức thần tộc bên cạnh cô nghi hoặc, Cor, người đang tìm gì vậy? Cor cười cười, ta thích một người trong di tích, vừa rồi hình như thấy hắn. Ban đầu, những người trong tổ chức thần tộc đang lao vào, nhưng khi nghe Cor nói vậy, tất cả đều dừng bước. Mọi người nhìn Cor với vẻ mặt khó tin, người nói người thích một người trong di tích ư. Vẻ đẹp của Cor là điều được công nhận. Hơn nữa, có lẽ những người ngoài tổ chức thần tộc chỉ nghĩ rằng Cor chỉ là người xuất chúng, nhưng những người nội bộ đều hiểu rõ Cor có lẽ sẽ đi xa hơn tất cả bọn họ trong tương lai. Trước đây, có rất nhiều người theo đuổi Cor, nhưng bây giờ dần biến mất. Bởi vì mọi người đều cảm thấy mình không có cơ hội theo đuổi được Cor. Trong lòng họ, có lẽ đã cho rằng Cor không cùng đẳng cấp với mình. Thêm vào đó, cha của Cor luôn rất phản đối việc có người theo đuổi con gái ông. Ông nói rằng Cor mới 21 tuổi còn quá nhỏ, ít nhất phải đợi cô tốt nghiệp đại học mới được. Phải đợi Cor bước ra khỏi tháp ngà, nhìn thấy mặt tối của thế giới này, nhìn thấy sự phức tạp của lòng người, rồi mới đưa ra quyết định về đại sự cuối cùng của đời mình. Nhưng ông đâu ngờ rằng, hiện tại đúng là không có ai theo đuổi con gái ông, nhưng con gái ông lại bắt đầu theo đuổi người khác. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cho dù là trước đây, cũng không có ai theo đuổi được Cor, ai cũng có tình cảm, chỉ là mọi người không ngờ Cor lại có thể thản nhiên nói ra như vậy ngay lúc này. Dường như cô chưa bao giờ lo lắng người khác sẽ nghĩ gì về chuyện này. Yêu từ cái nhìn đầu tiên trong di tích. Có người đột nhiên hỏi, Cor, ngươi nghiêm túc ư? Mối quan hệ trong nội bộ thần tộc vẫn rất hài hòa. Mâu thuẫn tồn tại là do các lãnh tụ của Thụy Điển, Phần Lan, có những quan điểm khác nhau trong thần tộc, nhưng người tu hành, trong nội bộ quốc gia lại không có quá nhiều tranh đấu công khai hay ngấm ngầm. Tổ chức thần tộc cũng là một trong số ít những tổ chức có thể vượt qua ranh giới quốc gia. Trong tình huống bình thường, phần lớn các tổ chức đều là đồng bào bản xứ, ví dụ như Thiên La Địa Võng. Vì mối quan hệ của mọi người khá tốt, nên họ cũng không câu nệ, trực tiếp hỏi. Nghiêm túc, hắn rất lợi hại, hơn nữa người cũng rất tốt, đối với ta cũng rất tốt. Chỉ là có chút tham tài, nhưng hắn giống như Thái Dương vậy, một chút khuyết điểm căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hào quang của hắn, Cor nói với vẻ mặt vui mừng. Trong lòng tất cả mọi người trong tổ chức thần tộc đều kêu to không tốt, xong rồi, IQ của Cor đã bắt đầu giảm xuống. Đây là tình yêu đích thực, trong suy nghĩ của họ, người nào tốt, đối với Cor cũng tốt, đây đều là hư ảo. Đàn ông khi theo đuổi phụ nữ, ai mà không cố gắng thể hiện tốt hơn một chút. Còn điểm tham tài kia lại bị họ ghi nhớ. Đây là nhìn chúng Cor có tiền ư. Có người do dự hỏi, Cor, người biết hắn bao nhiêu tuổi không? Cor sững sờ một chút, không biết. Cô từng hỏi, nhưng lúc đó Lữ Thụ không nói. Người kia lại hỏi, ngươi có biết hoàn cảnh gia đình hắn thế nào không? Không biết, các thành viên của tổ chức thần tộc nhìn nhau. Cái cảm giác này sao lại giống với yêu qua mạng đến vậy? Đều là ở nơi xa lạ, đều không rõ lắm tình huống thực tế của đối phương, nhắm mắt lại là chuẩn bị cao chạy xa bay vậy đó. Cor, ngươi thích hắn, vậy thái độ của hắn thế nào? Tại sao không ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi? Có người truy hỏi. Họ cảm thấy Cor chắc chắn đã gặp mặt đối phương. Nếu Cor thích đối phương như vậy, đối phương chẳng phải nên bảo vệ Cor một chút sao? Cor lắc đầu, hiện tại hắn còn chưa thích ta. Bên cạnh truyền đến tiếng hít khí lạnh. Thế giới này làm sao vậy? Minh Châu trong thần tộc lại là đơn phương yêu mến. Nhưng không sao, ta sẽ thành công, ta có tiền. Cor nói với vẻ mặt tự tin. Tất cả mọi người đều bó tay. Đây là logic gì vậy? Tiền có thể mua được tình yêu ư? Thực ra, điều này hoàn toàn là do họ chưa tiếp xúc với Lữ Thụ. Nếu thật sự tiếp xúc qua, họ sẽ hiểu rõ, tiền chưa chắc có thể mua được tình yêu của người khác, nhưng ở chỗ Lữ Thụ, có tiền thật sự có thể có được lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, ngay cả Lữ Thụ cũng không ngờ rằng, trong tình huống hắn đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, Cor chỉ vô tình lướt qua một cái suýt chút nữa đã nhận ra hắn. Cửa cung điện rất rộng rãi, nhưng khi hàng nghìn người muốn cùng lúc chen chúc vào, vẫn là không thể nào. Số lượng lớn tán tu hỗn loạn ở cửa ra vào khiến phía sau cũng có chút khó đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ chen chúc giữa đám đông nửa ngày vẫn không vào được. Một tán tu phía trước tay còn cầm một thanh trường kiếm. Kiếm nhìn qua rất tốt, nhưng cũng chỉ là vũ khí thông thường, không phải pháp khí. Loại vũ khí lạnh hiện đại này thực ra rất nhiều tán tu đều có. Hoàn toàn là do không có pháp khí, không có cách nào nên đành mua một cây kiếm hợp kim với giá cao để làm vũ khí. Về độ sắc bén và độ cứng, nó cũng khá hiệu quả. Kiếm của tên này khi chen về phía trước, thân kiếm quá dài nên quét tới quét lui, nhiều lần đều quét vào người Lữ Thụ. Lữ Thụ trực tiếp vỗ vai tên phía trước, vừa chỉ vào kiếm của hắn, ý là cất kiếm của ngươi đi. Kết quả, đối phương chỉ liếc nhìn Lữ Thụ một cái, rồi tiếp tục chen về phía trước. Ha ha, Lữ Thụ lại vỗ vai hắn, tên đó không nhịn được quay đầu lại. Kết quả lúc này Lữ Thụ cứng rắn rút thanh trường kiếm từ tay hắn ra, hắn thậm chí còn không có chỗ trống để phản kháng. Rắc! Sau khi kiếm gãy thành hai đoạn, Lữ Thụ lại trả lại vào tay đối phương, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Chỉ là đối phương dù rất tức giận, nhưng hoàn toàn không dám hoàn thủ. Khi Lữ Thụ nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực này, mắt hắn sáng lên, tán tu cầm loại vũ khí hợp kim này không phải là ít. Hắn bỗng nhiên chen sang bên cạnh, phiền phức nhường một chút. Cũng mặc kệ người khác có hiểu hay không, Lữ Thụ đã chen đến bên cạnh một tán tu khác. Tán tu quay đầu nhìn Lữ Thụ một cái, đang chuẩn bị tiếp tục chen về phía trước. Kết quả Lữ Thụ thản nhiên cầm lấy cây đao hợp kim trong tay hắn, cách một tiếng bẻ gãy, rồi bình thản trả lại cho người ta, sau đó quay người tiếp tục chen về một hướng khác. Tán tu bị bẻ gãy đao hợp kim, nâng cây đao gãy của mình với vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi là ai? Hắn tại sao lại bẻ gãy đao của ta? Hắn đi đâu rồi? Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ sững sờ một chút, lại là cái tên nước gì kỳ quái vậy? Lữ Thụ vừa chen lấn vừa gạt vũ khí của người khác. Chẳng bao lâu, trong đám tán tu lại có thêm mười mấy người đang loay hoay với đống đao gãy kiếm nát của mình, vẻ mặt bối rối. Lữ Thụ vui vẻ nhìn hệ thống hiển thị giá trị tiêu cực tăng vọt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện không biết, từ đâu xuất hiện một đống tên và chữ tiếng Anh trong danh sách thu nhập. Chuyện gì thế này? Hắn không biết rằng, trong đó có sự phẫn nộ của cường giả thuộc một tổ chức nào đó, khi cấp dưới của mình bị tiêu diệt, và cả oán niệm của đồng đội Cor dành cho hắn. Lữ Thụ dự định sau khi về, nếu có thời gian rảnh sẽ ghi lại hết vào sổ nhỏ. Tuy nhiên, nếu quá nhiều thì bỏ qua vậy. Hắn cảm thấy rất có thể sau khi ra khỏi di tích, danh sách thu nhập trong khoảng thời gian này sẽ tăng đến mức không nhớ xuể. Đợi Lữ Thụ thành công chen vào trong cung điện màu đen, phía sau hắn là hơn chục tán tu đang cầm vũ khí gãy của mình, hoài nghi nhân sinh. Cái quái gì thế này, ai làm vậy hả? Thất đức đến mức bốc khói luôn. Tòa cung điện này toàn thân màu đen. Kiến trúc khác biệt so với trong nước, mang phong cách Thái Lan với đỉnh nhọn, cung điện vô cùng rộng lớn, mọi người không ngừng xô đẩy nhau chui vào trong, muốn xem có thứ gì đáng giá không. Cảnh tượng đông nghịt người tham quan này khiến Lữ Thụ chợt nhớ đến hội chợ. Hội chợ Quan Lâm ở Lạc Thành cơ bản là bộ dáng này, chỉ thiếu mấy gánh hàng rong bán quà vặt. Lữ Thụ nghiêm túc suy nghĩ khả năng làm giàu bằng cách bán đậu hũ thối ở đây, chỉ là Lữ Thụ có chút kinh ngạc, đã đi sâu vào trong cung điện lâu như vậy mà bên trong ngay cả vật dụng cơ bản, như bàn lớn cũng không có, trống rỗng. Trên vách tường khắc họa phù văn, Lữ Thụ cảm thấy có chút quen mắt. Những phù văn này khắc họa bộ dáng giống như vừa mới thấy ở chỗ luyện ngục huyết yêu. Quỷ dị và âm trầm. Hơn nữa, những con quỷ tượng đá bay vào đâu rồi? Số lượng khổng lồ như vậy, Lữ Thụ cảm thấy bên trong cung điện này, hẳn là khắp nơi đều là quỷ tượng đá mới đúng chứ? Sao lại không thấy con nào? Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện một thân hình mập mạp đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đang lẫn vào giữa đám tán tu, lén lút đi theo bước chân của những tổ chức lớn phía trước. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đây chẳng phải Lý Nhất Tiếu sao? Hóa ra sau khi đi vào trước, hắn cũng không đi tìm trận nhãn mà lại tìm một chỗ ẩn nấp, sau đó trà trộn vào đám đông, quá xảo quyệt. Đây là sợ nguy hiểm trong di tích hắn không ứng phó được sao? Trước đó trên diễn đàn quỹ ngân sách đã có người dự đoán, di tích trong tương lai rất có khả năng sẽ xuất hiện sinh vật cấp A, mà luyện ngục huyết yêu vừa bị Lý Huyền Nhất giết chết đã đạt đến cấp B. Lúc đó Lữ Thụ còn tưởng rằng, luyện ngục huyết yêu đã là sinh vật mạnh mẽ nhất trong di tích, kết quả bây giờ xem ra, có lẽ còn có thứ lợi hại hơn. Vì vậy, Lý Nhất Tiếu cũng không ngốc đến mức cho rằng một mình có thể giành được trận nhãn. Ít nhất, trước khi nhìn rõ tình hình, hắn muốn quan sát một chút. Mấy tổ chức lớn phía trước đi theo sau Lý Huyền Nhất. Bọn họ cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thật ra, bọn họ thật sự không có chắc chắn đối mặt với sinh vật cấp A. Loại thời điểm này, nếu bản thân bị sinh vật cấp A tấn công, đừng bao giờ nghĩ rằng người khác có thể cứu mình. Tất cả mọi người đều là những kẻ ba bất chấp mọi thứ, chỉ chọn người chết nhiều. Kết quả, Lý Huyền Nhất đột nhiên quay người đi trở lại, chi vi mấy người thuộc quỹ ngân sách đang ở trong đám đông. Lão gia tử chuẩn bị trở về đội ngũ quỹ ngân sách. Có người bỗng nhiên mở miệng nói, ngài đi đâu? Lý Huyền Nhất ngạc nhiên nhìn vị cường giả này một chút, đi hội hợp với người của quỹ ngân sách chúng ta chứ sao? Mọi người nhìn nhau. Lúc này ngài không đi trước à, mọi người làm sao bây giờ? Ngài phải đi trước chứ, nhỡ xảy ra sinh vật cấp A thì sao? Có người nhịn không được nói ra lời trong lòng. Thật sự là tòa cung điện này quá quỷ dị, Lý Huyền Nhất có chút khó hiểu, ta không phải lúc họp đã thương lượng xong rồi sao, ta không thể ra tay, cái này không đều nói xong rồi sao? Người bên cạnh đều đau cả trứng. Lúc này ngài nói ngài không thể ra tay. Lúc trước cuộc họp đó là ai đề nghị vậy hả? Người đứng ra xin lỗi lão gia tử đi. Cuộc họp này kỳ thực đúng là một nét bút hỏng. Mọi người cho rằng có thể dùng quy tắc của thời đại trước để ước thúc cường giả của thời đại linh khí khôi phục mới. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, cho dù Lý Huyền Nhất không tuân thủ ước định, bọn họ cũng không có năng lực chế tài đối phương. Mà đối phương tuân thủ ước định, người lại không nói nên lời. Bởi vì hiện tại ngoại trừ Thiên La Địa Võng, căn bản không có ai có thể địch nổi Lý Huyền Nhất. Muốn dùng quy tắc để ước thúc, người ít nhất phải có thực lực tương đương mới được chứ. Mắt thấy Lý Huyền Nhất chậm rãi ung dung trở về đội ngũ quỹ ngân sách, trong lòng các tổ chức lớn đang suy nghĩ một vấn đề. Không phải nói Lý Huyền Nhất là người chính trực, cương trực công chính à, sao lại không giống với trong truyền thuyết? Thông tin sai à, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Các tu sĩ vốn không kịp chờ đợi tiến vào cung điện thăm dò đều dừng bước lại. Đây chính là khuyết điểm khi có quá nhiều tổ chức lớn có mặt, mọi người đều không muốn là người đầu tiên tranh đoạt, bởi vì ai cũng biết rõ lẫn nhau không có ý tốt, ước gì tổ chức nào đó xảy ra chuyện để bị bỏ đá xuống giếng. Vị cường giả của thần tập vốn đã tâm tình không tốt, lúc này bình tĩnh mặt cười lạnh nói bằng tiếng Anh, các ngươi sợ là quên rồi, còn có một người ở phía trước chúng ta. Nếu bị hắn lấy được trận nhãn thì sao? Chúng ta vẫn nên liên thủ mau chóng đi vào thì tốt hơn, đừng để Thiên La Địa Võng độc chiếm trận nhãn. Lời này vừa nói ra, mọi người lại bắt đầu dao động. Đúng vậy, Lý Nhất Tiếu đã đi vào trước rồi. Nhỡ bên trong cung điện này không có sinh vật nào thì sao? Hoặc nhỡ sinh vật bên trong cung điện này chỉ có cấp B thì sao? Dù sao trong di tích còn chưa có ai thật sự gặp qua sinh vật cấp A nha, đều là mọi người đoán mà thôi. Sắc mặt vị cường giả thần tập bình tĩnh. Hắn biết mình đã tìm được điểm đột phá. Hiện tại thuộc hạ của mình không biết tung tích, biện pháp tốt nhất đúng là khuấy đục nước lên. Chỉ có mọi người cùng nhau chen vào, hắn mới có cơ hội thừa lúc hỗn loạn đục nước béo cò. Bên này Lý Nhất Tiếu vốn đang lén lút xem kịch. Dù sao cảnh tượng các tổ chức lớn đấu đá nhau cũng không thường gặp nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.